Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Cá viên nói giá. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Bắc Đảo Chí bề bộn nhiều việc. Vì công ty siêu cấp, cá viên sự việc cũng rất tận tâm tận lực. Bất kể là cửa công ty bộ an ninh chặn lại lý trí xe cổ, vẫn là tiếp đái bộ không có chuyển tiếp lý trí điện thoại, đều không phải là hắn phân phó sự việc. Hắn cũng không biết chút nào tình, nếu không theo hắn ánh mắt, tầm mắt, tuyệt đối sẽ không để cho người thủ hạ làm như thế ngu xuẩn sự việc. Dù là coi như là muốn tranh quyền, cũng khẳng định không phải ở bây giờ. Đều nói đánh Giang Sơn dễ dàng, thủ Giang Sơn khó khăn, bây giờ liền Giang Sơn cũng không đánh đi ra chứ. Tháo lý trí chiếc, đối với hắn Bắc Đảo Chí lại có ích lợi gì chứ? Đều là thủ hạ hắn những thứ ngu xuẩn kia tự cho là đúng. Hơn nữa, ai cũng không ý thức được, lý trí cùng công ty siêu cấp cá viên cùng với siêu cấp đồ hộp công ty bây giờ tồn tại quan hệ. Ai u, đây không phải là di đờ lý sao? Người nghĩ như thế nào trở về đâu? Bắc Đảo Chí ngẩng đầu nhìn đẩy cửa ra đi vào lý trí. Sững sốt một chút, từ trên ghế đứng lên. Đầu tiên là giễu cợt đôi câu, sau đó mới cười khổ nói. Thằng nhóc ngươi đủ không phải đồ à? Đem lớn như vậy gian hàng đồ, ném cho ta một người làm, cũng không biết xấu hổ sao? Có gì ngượng ngùng, có thể người làm phiền mà. Hơn nữa ta nhưng mà cho ngươi lái liền tiền lương, ngươi cầm ta tiền, liền cho ta làm việc. Lý Trí cười nhún vai một cái, buông tay nói, đây không phải là một kiện rất công bình sự việc sao? Lời là nói như vậy không giả, nhưng là ngươi không cảm thấy tiền lương cho ta mở ra có chút thiếu sao? Bắc Đảo Chí cười khổ nói, thiếu, không thiếu à, ngươi nếu không muốn, ta có thể lập tức đổi người khác. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, ngồi ở Bắc Đảo Chí làm việc cái ghế của bàn đối diện ở trên. Cười mắng, ta liền coi thường ngươi loại này. Rõ ràng trong lòng đẹp nổi bọt, hết lần này tới lần khác ngoài miệng còn không chịu thừa nhận người. Người biết giống như ngươi loại người này tên gì sao? Ngụy Quân Tử à, một chút không thành thực, thích liền là vui vẻ, muốn chính là muốn, che che giấu giấu, vừa không thoải mái, cũng để cho người cảm thấy khó chịu. Trừ Hạnh Nam cùng Ức Thu Xương đi theo Lý Trí đi vào Bắc Đảo Chí phòng làm việc trở ra, những người khác đều bị Lý Trí lưu ở cửa. Bắc Đảo Chí tự mình đi cho Lý Trí rót một ly nước, nói, phải, liền thằng nhóc ngươi thành thực, bố xài 20 tỷ vào công ty siêu cấp cá viên, liền vì mò cái làm việc không được cảm ơn CEO. Ngươi cảm thấy rất trị giá chứ? Có một chút, Lý Trí cười gật đầu, gần đây bận rộn gì sao? Cả ngày không thấy được cái bóng người. Bắc Đảo Chí ngồi vào Lý Trí bên người trên ghế, cười hỏi, không không nói, lão Bắc đúng là một cái người đàn ông rất có mị lực. Cười lúc thức dậy, liền người đàn ông đều sẽ có như vậy một chút xíu động tâm cảm giác. Ngu bận bịu à, Lý Trí nhìn hắn, thu hồi nụ cười tới, chạy thẳng tới chính đề nói, lão Bắc, 2 ngày trước có người muốn ám sát ta, nếu không phải bên người ta thư ký dùng thân thể giúp ta cản bắn 3 phát. Nói không chừng ngươi bây giờ đã không thấy được ta. Ám sát, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bắc Đảo Chí chân mày cau lại, sắc mặt không giống như là giả vờ. Lý Trí nếu như chết, đối với Bắc Đảo Chí, ít nhất là bây giờ Bắc Đảo Chí không có chút nào chỗ tốt. Cho nên có lý do tin tưởng, nhằm vào Lý Trí thích khách, cùng Bắc Đảo Chí không có chút quan hệ nào. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, ta làm sao biết chuyện gì? Thích khách là tên tử sĩ, bắt sau này thì uống thuốc độc tự vận, một chút đầu mối cũng không tìm được. Ta cũng không nhớ trước trêu chọc qua ai, làm sao sẽ đưa tới họa sát thân? Lão Bác, người giúp ta phân tích một chút, rốt cuộc là người nào muốn thủ tiêu ta? Bắc Đảo Chí cau mày, suy nghĩ một chút lắc đầu. Ta để cho người đi tra một chút đi. Người đem cụ thể đi qua nói một chút. Trừ Lý Chí ngày hôm qua chuyện bị người ám sát. Hai người còn trò chuyện một chút liên quan tới công ty siêu cấp cá viên sự vật. Bất kể là Lý Chí vẫn là Bắc Đảo Chí, đều cảm thấy 10 ngọn siêu cấp cá viên chế tạo công xưởng tạm thời đối với công ty siêu cấp cá viên mà nói, đã là cực hạn, tại chưa có đem 10 ngọn siêu cấp cá viên chế tạo công xưởng chỉnh hợp xong trước. Không cần thiết lại xây dựng thêm, ổn định, vững bước phát triển, mới là công ty siêu cấp cá viên bây giờ đối mặt vấn đề. 10 ngọn siêu cấp cá viên chế tạo công xưởng, 1 năm lời cũng đủ để cho người đỏ mắt. Cái này 10 ngọn siêu cấp cá viên chế tạo công xưởng cũng sẽ là công ty siêu cấp cá viên căn cơ. Chỉ có ổn định căn cơ sau này, mới có thể lại tiếp tục đi cao bên trong phát triển. Cái này thời gian hoặc giả là nửa năm, hoặc giả là 1 năm. 10 tòa công xưởng, đến gần 70.000 nhân viên. Đối với một nhà mới vừa thành lập không mấy tháng học sinh mới công ty mà nói, không chỉ là cơ hội, đồng dạng cũng là một loại khảo nghiệm. Nếu như công ty siêu cấp cá viên không phải có Bắc Đảo Chí cái này CEO mà nói, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như thế ổn định. Có điều lý, dẫu sao Bắc Đảo Chí không phải mình, hắn mang tới còn có tân tiến đại quản lý xí nghiệp kinh nghiệm. Cùng với sau lưng khổng lồ để cho người hâm mộ nhân tài kho cùng mạng giao thiệp mạng lưới quan hệ. Lạc, đây cũng là Lý Chí chịu mạo hiểm nguy hiểm, để cho Bắc Đảo Chí nắm trong tay công ty siêu cấp cá viên nguyên nhân. Lý Chí cần Bắc Đảo Chí vận hành công ty siêu cấp cá viên, giúp mình kiếm tiền, hắn cần tiền, cần rất nhiều tiền, trong thời gian ngắn. Bắc Đảo Chí không thể nào đem Lý Chí như thế nào. Đừng nói 1 năm, cho dù là có nửa năm thời gian, liền đủ Lý Chí thở bình thường lại. Đến lúc đó hắn cũng không biết sợ Bắc Đảo Chí có cái gì những thứ khác tâm tư. Tới hôm nay mục đích, Lý Chí chỉ muốn nói cho Bắc Đảo Chí, mình ngày hôm qua thiếu chút nữa bị người giết. Bất kể là có phải hay không hắn kêu người làm, Lý Chí đều phải qua tới nói cho hắn một tiếng. Nếu quả thật là hắn phái người, vậy ngày hôm nay Lý Chí chính là tới thị uy. Thấy không, đại gia vẫn sống thật tốt. Nếu như không phải là Bắc Đảo Chí phái người làm, thành tựu cảng cá số 5 địa đầu xa, hắn có thể thăm dò tin tức vượt qua xa Lý Chí. Chuyện này cần hắn hỗ trợ, phải dùng tới hắn địa phương. Lý Chí cũng không biết tiết kiệm, còn như ngày hôm nay bị Lý Chí sa thải những người đó. Bất kể là có phải hay không Bắc Đảo Chí người, hắn đều biết mình đổi làm gì. Bắc Đảo Chí tuyệt đối không phải một cái thiếu sa thấy người. Ngược lại, hắn rất thông minh, ánh mắt cũng có thể xem đều rất xa. Nếu không cũng không biết đầu tư 20 tỷ. Chỉ cần công ty siêu cấp cá viên 25% cổ phần. Một vấn đề cuối cùng là liên quan tới siêu cấp cá viên mấy cái phương diện. Bắc Đảo Chí sau lưng đoàn cố vấn đội phân tích, siêu cấp cá viên bây giờ mua bán giá cả cũng không phải là rất đặc biệt hợp lý. Nhất trí cho rằng giá cả có chút hơi thấp, mỗi 0,5 kg lãi dòng 8 nguyên. Chẳng qua là Lý Chí lúc ấy cùng bé cực phẩm ức thu xương thương lượng qua sau đó, tùy tiện làm quyết định, chưa làm qua chuyên môn điều tra, đối với thị trường phù hợp độ cũng không phải là quá cao. Bắc Đảo Chí đoàn cố vấn đội cảm thấy công ty siêu cấp cá viên sản xuất cá viên, giá cả ở 45 đến 65 nguyên bây giờ hợp lý nhất. Mỗi 0,5 kg cá viên lãi dòng sẽ không thấp hơn 30 nguyên, loại trừ thuế vụ, đầy đủ năm lãi dòng có thể đạt tới 1.000 tỷ. Chilean, chừng 1.000 tỷ, Chilean, ở cảng cá số 5, cơ hồ đã là cao cấp công ty tượng trưng, dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là trên lý thuyết suy đoán. Cụ thể có thể hay không thực hiện, còn phải xem tình huống hiện thật. Phương diện này lý trí ý kiến không nhiều. Chỉ cần kiếm tiền, sản xuất ra thịt cá viên có thể bán được. Không tích tích trữ, dĩ nhiên là giá cả càng cao càng tốt. Tiền kiếm càng nhiều càng tốt. Không nói đánh một thương đổi chỗ khác, nhưng là lý trí càng hy vọng mình có thể sớm kiếm nhiều tiền một chút. Tiền là sức, cũng là căn bản, không người tiền tuyệt đối là không được. Cảng cá số 5 cùng với hải tinh đều là cái loại đó đặc thù sản xuất. Ở công xưởng trên thế giới, loại này đặc thù sản xuất để có phải hay không mỗi một thế giới đều là. Lý trí tạm thời còn không biết, nhưng là tương đối mà nói. Hải tinh ở trên coi như bình tĩnh, bất kể là trị an vẫn là buôn bán, đều vô cùng tức giận phân. Nếu như có thể nói, lý trí muốn đem nơi này biến thành hắn kiếm tiền đại bản doanh. Lý trí không biết mình có thể ở trên cái thế giới này đợi bao lâu. Đối với hắn mà nói, nơi này vĩnh viễn không thể nào cho hắn giống như trái đất như vậy thuộc về giám. Khá hơn nữa, nơi này cũng chỉ là công xưởng thế giới, không thể nào trở thành nhà hắn. Cho nên, lý trí căn bản tuyệt đối không bằng nơi này. Thật tốt đi theo Bắc Tổng học đồ. Lý trí lúc sắp đi, ở ức thu xương nhỏ vỗ lên mông liền hạ. Con bé không tránh, từ Bắc đảo trí nhập cổ công ty siêu cấp cá viên sau này. Hết thảy cũng không giống nhau. Ông chủ vẫn là ông chủ kia. Giá trị con người nhưng là lật gấp mấy chục lần. Hơn nữa lấy bây giờ công ty siêu cấp cá viên phát triển khuynh hướng. Bây giờ nếu không đem ông chủ bắp đùi ôm chặt, sau này sợ rằng muốn lên bên cạnh thích hợp, đều không như vậy dễ dàng. Theo sát ông chủ nhịp bước, ông chủ để cho làm gì làm cái đó, chỉ cần đừng để cho nàng xuống thuyền là được. Đây chính là ước thu xương bây giờ ý tưởng. Rời đi công ty, ở đi bệnh viện trên đường, Hạnh Nam mới không nhịn được hỏi, ông chủ, người cùng Bắc Đảo Trí trước liền rất quen thuộc sao? Không quen thuộc à? Lý Trí nhìn nàng, cười nói, người biết hắn là ai? Biết, Hạnh Nam cắn môi, khẽ gật đầu một cái, siêu cấp đồ hộp công ty sau này phát triển tiền cảnh. Tuyệt đối sẽ không so công ty siêu cấp cá viên kém đi nơi nào. Bắc Đảo Trí chịu vì công ty siêu cấp cá viên 25% cổ phần. Đầu tư 20 tỷ, sau đó chạy đến công ty siêu cấp cá viên bên trong. Làm con lừa khiến cho, người cảm thấy hắn ngu sao? Cái thế giới này không người là người ngu, mọi người đều là người thông minh. Chỉ bất quá có người biết bỏ ra, mà có người chỉ muốn người khác là hắn bỏ ra. Đây chính là khác biệt. Lý Trí cười nói, Hạnh Nam nhỏ giọng nói, ông chủ kia, ngươi cảm thấy ta cùng Nhã Na là thuộc về loại người như vậy. Nhã Na nếu so với ngươi quật cường một chút, ngươi nếu so với Nhã Na thông minh một chút, bây giờ còn không nhìn ra các người cũng là loại người đó. Chí ít, các người không phải cái loại đó chỉ cần thu hoạch, không muốn trả người, nhớ, dù sao cũng đừng coi thường bất kỳ một người nào. Các người rất lâu có lẽ sẽ bị mình thông minh che đậy cặp mắt. Cũng không muốn cứ nhìn chằm chằm lợi ích xem. Có lẽ lợi ích trước mắt chỉ đại biểu bắt đầu. Chỉ toàn tính lợi ích trước mắt, sau này có lẽ sẽ mất đi nhiều hơn. Ông chủ ngươi hiểu thật là nhiều nha. Hạnh Nam ôm Lý Trí cánh tay, hung khí ở trên người hắn quẹt mấy cái, làm nũng sùng bái nhỏ giọng kêu lên. Lý Trí không nhịn được vui vẻ, gật đầu lầm bầm câu, trẻ con dễ dạy. Hạnh Nam mặt đỏ lên, tiếng kêu, ông chủ ghét ghê, mới vừa rồi Lý Trí nói lời nói kia, nàng lập tức liền dẫn tới, muốn thu hoạch hồi báo, thì phải chịu bỏ ra, giống như Lý Trí tuổi trẻ như vậy ông chủ, Hạnh Nam là lần đầu tiên gặp phải. Hắn có lẽ không có trước kia gặp những cái kia các lão bản có tiền. Nhưng là hắn trẻ tuổi à, người chí ít không để cho mình ghét. Tiền bây giờ không nhiều, sau này có thể được lợi nhiều một chút sao? Làm người hài lòng nếu là không trẻ, Vậy sau này coi như thật không có triển vọng. Cái gì là vốn? Trẻ tuổi chính là lớn nhất vốn. Ý nghĩa hắn có bó lớn thời gian đi liều mạng vô. Đi thay đổi. Hạnh Nam ngày hôm nay thấy Lý Trí cùng Bắc Đảo Trí bây giờ đối thoại sau đó. Trong lòng đã quyết định, liền ôm cái này trẻ tuổi ông chủ nhỏ bắp đùi. Đặt tiền cuộc rồi, được hay mất, lại như thế nào cân nhắc. Có ít thứ, muốn có được, chưa chắc là có thể tùy tâm. Có ít thứ, không muốn lấy được, có lẽ nó hết lần này tới lần khác sẽ tới trong tay ngươi. Có lòng tài trồng hoa hoa không nở, vô ý cắm một chút thành ấm. Như vậy câu chuyện còn thiếu sao? Chuyện sau này là tương lai, ai còn nói phải chính xác đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuiencv.com/loi-nối-sai-nối-tuiencuoi-nối-ngui-ngui-nsui-gạch-chéo-ps. Do mình mai ở Campuchia nên không có laptop up chuyện, nên chỉ up cầm chừng tới thứ hai ngày 18 tháng 7 năm 16 up lại bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.